BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 96, vợ quá đáng yêu thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Nam Bắc dù đã mở lòng và biết nói những lời ngọt ngào, cũng biết quan tâm đến Triệu Tuân Âm, nhưng tính cách thẳng thắn và thiếu tinh tế vẫn không thay đổi. Tính cách này khiến nàng nhiều lần làm Triệu Tuân Âm tức đến mức giáo viên của cô cũng không nhịn được mà nói, vợ em thật đặc biệt. Có thể khiến giáo viên ít nói của cô đánh giá như vậy, đủ thấy tài năng của Thi Nam Bắc thâm hậu đến mức nào. Triệu Tuân Âm, xin lỗi, cô đã làm giáo viên cười. Có người yêu bên cạnh, kỳ nghỉ quốc khánh trôi qua nhanh như bay, cứ như chỉ ngủ vài giấc là đến ngày Thi Nam Bắc phải trở về thành đô để khai giảng. Tối trước một ngày, Triệu Tuân Âm đặc biệt không nỡ để vợ mình rời đi. Không chỉ cô, mà cả trợ lý của Triệu Tuân Âm và giáo viên của cô cũng rất không muốn Thi Nam Bắc rời đi. Biết Thi Nam Bắc sắp đi, buổi tối giáo viên của cô đã dẫn đầu tổ chức một bữa tiệc, do vợ của giáo viên tự tay nấu ăn, tay nghề của cô ấy tốt đến nỗi Thi Nam Bắc ăn no đến mức phải ôm bụng về phòng. Lúc ăn tối, khuôn mặt Thi Nam Bắc đỏ bừng, đôi mắt sáng rực, dáng vẻ ngoan ngoãn, miệng lưỡi ngọt ngào, khiến thầy cô vui vẻ cười không ngớt. Nếu không có Triệu Tuân Âm ở đó, có lẽ họ đã nhận Thi Nam Bắc làm con gái nuôi rồi. Điều này khiến Triệu Tuân Âm thật sự khâm phục. Cô sinh ra trong ngành giải trí, đã gặp nhiều người và trải qua nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ thấy ai có thể được mọi người yêu thích như vậy. Thi Nam Bắc thật sự có một sức hút đặc biệt, chỉ ở vài ngày đã khiến giáo viên nghiêm túc và trợ lý trầm lặng của cô đều cảm thấy thích thú. Ai gặp Thi Nam Bắc cũng có thể nói chuyện với nàng. Đến mức cuối cùng mọi người đều muốn tranh giành nàng. À, thật ghen tị thật sự, không nỡ cũng là thật sự không nỡ. Nhưng Triệu Tuân Âm là người vừa kiêu ngạo vừa kín đáo. Dù có đánh chết, cô cũng không chủ động nói với Thi Nam Bắc rằng cô không muốn vợ về hay cô không thích người khác quá thân thiết với vợ mình. Điều đáng giận nhất là Thi Nam Bắc cũng rất vô tâm, vẫn chơi game khi sắp đi. Không chỉ thế, còn đùa giỡn với các cô gái cùng chơi game. Nói những câu như, có tôi ở đây đừng lo, tôi sẽ dẫn bạn đến chiến thắng. Thì Nam Bắc, em có dẫn chị đến chiến thắng không? Mỗi lần chỉ biết dẫn chị đi ăn lẩu, có bao giờ nghĩ đến dẫn chị đi ăn thứ khác không? Là chị, Triệu Tuân Âm không thể làm gì ban đêm, hay là em, thì Nam Bắc, quá kiêu ngạo dạo này. Điều này cũng không phải là chuyện lớn, nhưng sau khi chơi game xong, thì Nam Bắc không nói một lời mà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Điều này làm Triệu Tuân Âm cảm thấy không vui. Em sắp đi rồi, chẳng lẽ tối nay không nên dành thời gian bên nhau, tình tứ trên giường sao? Thật là ấm ức, quá ấm ức, vì vậy cuối cùng cô chỉ có thể dùng tài khoản phụ để đăng bài trên Weibo, giải tỏa cảm xúc bức bối trong lòng. Chào Jun Jun, tôi lại đến đây che mặt lần này, tôi vẫn muốn hỏi về chuyện của vợ tôi. Tóm tắt câu chuyện trước đây liên kết Weibo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ tôi trẻ trung và xinh đẹp, thực sự rất xuất sắc, ai cũng thích cô ấy, mỗi lần có người thích cô ấy và trò chuyện với cô ấy cũng kiên nhẫn, có thể trò chuyện với họ rất lâu ấm ức, nhưng tôi thì bận rộn, hai người ít có thời gian ở bên nhau, như lần này, rõ ràng cô ấy đến đây thăm tôi, nhưng người khác lại chiếm hết thời gian của cô ấy để ở bên tôi khóc lớn, chủ yếu là tôi không tiện nói thẳng, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn một chút. Điều quan trọng nhất là cô ấy dường như không thấy có gì sai trái che mặt, xin hỏi làm thế nào để cho vợ biết tôi không muốn cô ấy lãng phí thời gian với người khác, và để cô ấy không quan tâm đến người khác nữa. Bài viết này vừa đăng lên, Triệu Tuân Âm liền nhận được rất nhiều lời trêu chọc từ cư dân mạng. Ha ha ha ha ha ha ha, đây là câu chuyện đau lòng gì vậy? Qua màn hình còn cảm nhận được mùi giấm của chủ bài viết. Tôi thật sự bị chủ bài viết làm cho cười chết mất, sao có thể buồn cười như vậy? Còn gì mà không tiện nói thẳng, dù sao lớn tuổi hơn một chút. Ha ha ha ha ha ha ha ha, bây giờ những người lớn tuổi cũng đều kín đáo như vậy sao? Trời ơi, thật chua quá, mỗi chữ mỗi câu đều đầy mùi giấm. Chủ bài viết này, tôi có thể dùng một câu để mô tả cảm xúc của bạn và tôi bây giờ. Trên cây chanh có quả chanh, dưới cây chanh có bạn và tôi, mặt chó uống giấm ở đâu mà chua thế? Sao lại có thể chua như vậy? Cái tình yêu ngọt ngào đáng chết này. Mỗi chữ đều đang rắc cầu lương. Trước đây tôi tưởng bài viết của bạn đã làm tôi no căng, không ngờ lại có tiếp diễn. Tôi muốn biết lần sau bạn có định viết về chuyện bạn và vợ thảo luận việc sinh con không? Triệu Tuân Âm đọc xong. Đừng nói, Cô thực sự đã có ý định đó. Không thể trách Triệu Tuân Âm, là một người nổi tiếng như cô, paparazzi và phóng viên luôn như mũi chó, cả ngày chỉ muốn tìm tòi chút tin đồn từ cô để đăng báo, tăng doanh thu cho tờ báo của mình. Để tránh cuộc sống riêng tư của mình trở thành chủ đề bàn tán của công chúng, trước hết cô phải tự giữ kín chuyện của mình. Vì vậy, từ khi ra mắt đến giờ, Triệu Tuân Âm luôn kín tiếng, không bao giờ nói chuyện riêng tư với người khác. Ngoài An Hòa ra, An Hòa dù sao cũng là bạn thân lâu năm của cô. Cả hai đều là người trong làng giải trí, kinh nghiệm và hiểu biết không chênh lệch nhiều. Vì vậy trước đây có chuyện gì, hai người bạn thân này sẽ gặp nhau nói vài câu, rồi chút bầu tâm sự, không có chuyện gì là không qua được. Nhưng đó chỉ là trước đây, bây giờ thì tuyệt đối không thể. An Hòa là bạn thân của cô, không sai, nhưng nhìn cái miệng không có cửa của An Hòa xem, nếu cô dám nói những chuyện này với An Hòa, thì ước chừng trong 4-5 năm tới, mỗi khi gặp cô, An Hòa sẽ cười một trận nửa giờ trước. Cô thật sự không thể quên lần trước khi cô nói với An Hòa rằng Thi Nam Bắc thích xem những đồng nhân văn của cô với các nữ minh tinh khác và đã gửi cho cô mấy GB tài liệu văn học khiêu ích, phản ứng của An Hòa. Nói là cười đứt hơi trên điện thoại cũng không quá lời. Cười thì thôi đi, gặp mặt còn nhắc lại chuyện cũ, đùa rằng cô ấy sẵn sàng bỏ tiền tìm thêm vài người viết chuyện cho Triệu Tuân Âm. Lúc đó, đầu óc Triệu Tuân Âm như bị đá vào, không nghe ra ý tứ trong lời nói của An Hòa, còn hỏi tại sao. Kết quả là An Hòa vỗ vai cô, mặt đầy tình sâu nghĩa nặng. Chị em yên tâm, chị hiểu em mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là vợ em không hiểu chuyện, toàn đọc những chuyện em bị làm thụ một không phải là nói đến nỗi đau của em sao? Bây giờ lũ trẻ này là thế nào nhỉ? Sao cứ thích vạch trần khuyết điểm của người khác vậy? Sao có thể như vậy? Phải chị sẽ sắp xếp vài người viết chuyện, đảm bảo biến em thành công, kiểu cứng rắn, không cần cởi đồ khi lên giường. Triệu Tuân Âm tức đến mặt xanh lè, nhìn lại quá khứ, cô chỉ thấy hối hận, rất hối hận. Hối hận vì đã kể những chuyện vớ vẩn đó với An Hòa, để cho cô ấy có cơ hội trêu chọc mình. Cuộc thảo luận của cư dân mạng vẫn tiếp tục, nhưng dần dần chủ đề bắt đầu lệch hướng. Tôi cảm thấy người đăng bài không phải đến hỏi cách giải quyết, mà là đến để khoe tình yêu. Đừng hỏi chúng tôi thì câu trả lời là chia cắt một cặp thì tốt một cặp mặt chó để tôi không phải thấy người có vợ đáng yêu như vậy. So với việc này, tôi muốn xem vợ của chủ bài viết có đáng yêu đến mức nào, xin hãy đăng một tấm ảnh được không? Để tôi xem rồi mới có thể đưa ra lời khuyên. Người trên nói rất đúng, thêm 10.086, tôi muốn xem con yêu tinh nào mà đáng yêu như vậy. Cười khóc, tôi thật sự cảm thấy chủ bài viết này thật thảm, trước đây là bạn gái cũ gây rối, đúng lúc ly hôn, sau đó lại là vợ chê cô ấy lớn tuổi không làm được gì, bây giờ thì lại là vợ quá đáng yêu. Khiến mọi người xung quanh đều thích vợ cô ấy, chiếm hết thời gian của vợ cô ấy, không có thời gian bên cô ấy che mặt. Vậy nên chủ bài viết này, tôi muốn hỏi rốt cuộc cô bao nhiêu tuổi? Phiền cô nói rõ, vì tôi cũng muốn có một người vợ như vậy. Tất nhiên ngoài những chủ đề này, cũng có người cảm nhận được ý vị khác. Bây giờ các tài khoản marketing để có chủ đề đã điên cuồng đến mức này sao? Thuê người viết chuyện ngắn. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Tài khoản marketing không biết xấu hổ, thuê người viết chuyện ngắn, làm sao có thể có người vợ hoàn hảo như vậy? Vừa xinh đẹp vừa xuất sắc, lại được mọi người yêu thích, sao không nói vợ cô là Thi Nam Bắc luôn đi? Mặt chó, trong đời thực, tôi thấy người vợ phù hợp với mô tả của chủ bài viết chắc chỉ có vợ của Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc thôi. Đồng ý, 1.008.611, lũ marketing không biết xấu hổ, thuê người viết chuyện ngắn. Để kiếm tiền đã điên cuồng đến mức này, mọi người cũng không cần phải chửi Run Run là tài khoản marketing. Theo tôi biết Run Run không thu tiền đăng bài, cũng không nhận quảng cáo để lừa tiền đúng không? Dù bài đăng này có nhiều điểm gây tranh cãi, nhưng cũng có thể là do chủ bài đăng thêm mắm thêm muối để nổi tiếng. Sao mọi người lại chửi Run Run? Run Run chỉ chịu trách nhiệm đăng bài, không có trách nhiệm kiểm duyệt đúng không? Triệu Tuân Âm đọc đến đây thì không thể chịu nổi. Nói cô muốn nổi tiếng, viết chuyện ngắn giả để lừa fan, cũng không nhìn xem cô là ai. Đường đường là ảnh hậu kép, có mấy chục triệu fan trên Weibo, cô cần phải nổi tiếng bằng cách làm những chuyện hèn hạ này sao? Còn nói cô muốn nổi tiếng, đùa gì vậy, cô vốn dĩ rất nổi tiếng, ok, Triệu Tuân Âm ôm điện thoại, gõ chữ điên cuồng. Tôi viết truyện ngắn, tôi lừa fan, mở to mắt ra mà nhìn. Tôi cần viết truyện ngắn sao? Tôi cần nổi tiếng sao? Tôi cần lừa fan sao? Cô tức đến mức huyết áp tăng cao, đoạn văn này mang đầy cảm xúc cá nhân. Cô không xem lại mà trực tiếp đăng lên. Sau đó, Weibo bị sập, cách chương.